Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 181. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ hai nữ cười đùa đánh nhau một trận, Bạch Vân nghiêm mặt nói: "Được rồi, Tử Đăng tỷ tỷ mau đi đi, đừng để Tiêu gia chờ đâu. Hơn nữa lời ta vừa nói cũng không phải không có căn cứ đâu. Trong bốn tỷ nữ thân cận của phu nhân, chỉ có tỷ tỷ là được Thiếu gia và phu nhân yêu quý nhất. Nếu ngày nào đó được Thiếu gia thu nhận, đừng quên tỷ muội chúng ta đấy nhé." Tử Lăng lúng túng nói: "Thiếu gia là người phi phàm, sao có thể để mắt đến ta? Bao nhiêu thiên kim tiểu thư muốn làm thiếp cho Thiếu gia mà phu nhân còn từ chối đấy." Bạch Vân nháy mắt trêu đùa: "Phu nhân từ chối là để dành chỗ cho Tử Lăng tỷ tỷ đấy." Tử Lăng đỏ mặt nói: "Người thật sự muốn ăn đòn à?" Hai người lại cười đùa một hồi rồi rời khỏi kho củi. Một lát sau, hồn thể của yêu long trực tiếp hiện hiện trên người Lý Vân Tiêu, đứng trước mặt hắn, cau mày nói: "Thứ vớ vẩn gì đây?" Hắn vỗ nhẹ một trượng lên ngực của Lý Vân Tiêu, lập tức chấn vỡ viên ngừng bích đan rồi bóp nát. Tuy những đan dược cấp thấp này ít ảnh hưởng đến Lý Vân Tiêu, nhưng lúc này đang trong thời khắc sinh tử, hắn không thể để có bất cứ yếu tố bất lợi nào. Yêu long bấm niệm pháp quyết, đánh ra vài đạo quyết ấn, hạ cấm chế bốn phía kho củi, che giấu hết thảy khí tức để không ai phát hiện biến hóa của Lý Vân Tiêu. Làm xong, hắn trở về trong phòng cơ thể Lý Vân Tiêu, ổn định một tia linh hồn yếu ớt kia, giữ cho nó không bị dập tắt. Thân thể của Lý Vân Tiêu mấy ngày qua từ hồ không có biến hóa quá lớn, nhưng thường thế đang chậm rãi khôi phục. Tia thái nhất huyền khí trong cơ thể cũng đã diễn hóa thành một đoàn lớn bằng quả trứng gà, vẫn yên lặng lơ lửng trong đan điền hắn. Đêm xuống, Lý Vân Tiêu vẫn đang tắm mình dưới ánh trăng, trên người tỏa ra kim quang yếu ớt, chậm rãi chữa trị thân thể. Huyền khí giống như một quả trứng gà bắt đầu xuất hiện biến hóa lạ thường. Một tia lực lượng chậm rãi tuôn ra, bắt đầu yếu ớt nhưng dần dần trở nên mạnh mẽ, tựa như vô số dòng suối nhỏ tụ lại thành sông lớn rồi hợp nhất đổ vào biển cả. Cuối cùng cũng có biến hóa rồi. Yêu lòng trợn mắt, thần sắc căng thẳng, bởi không ai biết vận trong truyền thuyết này sẽ mang đến điều gì. Ngay cả bản thân Côn Ngô thần thụ cũng không chắc chắn. Luồng lực lượng cổ xưa kia trực tiếp tràn vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu, đại thông kỳ kinh bát mạch, lan tỏa khắp từng tấc da thịt, khiến cả người sáng rực lên, kim quang lấp lánh tỏa ra bốn phía. May mắn thay, xung quanh đã được yêu lòng bố trí cấm chế, toàn bộ kho củi chìm trong kim quang nhưng không hề tỏa sáng ra bên ngoài. Hai mắt của Lý Vân Tiêu dần hồi phục, đôi mắt đỏ rực cũng nhạt đi rồi biến mất, sừng tấy cũng lặn hết, khôi phục lại bình thường. Khuôn mặt tuấn tú của hắn hoàn toàn trở lại như trước, đằng ra ngoài trừ ánh nắng vàng nhạt ra còn có một vẻ bóng loáng như ngọc, ẩn chứa ánh sáng dịu dàng. Thân thể vốn bị tổn hại giờ không chỉ phục hồi mà còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từng lỗ chân lông như căng tràn năng lượng, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Khi lực lượng cổ xưa kia chữa trị xong thân thể, nó liền tiến vào linh đài thức hải, thẳng đến tận linh hồn. Yêu lòng nín thở, hoảng sợ cảm nhận được lực lượng mênh mông như trời xanh kia, tự nhiên là núi cao sừng sững, khiến cho hắn không khỏi sinh lòng kính sợ, nhịn không được cúi đạp xuống. Dưới luồng lực lượng này, tất cả đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Linh hồn chi quang của Lý Vân Tiêu vốn yếu ớt, dưới lực lượng này dần trở nên ổn định, tựa như cây non trên mảnh đất màu mỡ hấp thụ dưỡng chất lớn lên. Không chỉ có linh hồn chi quang của Lý Vân Tiêu, ngay cả yêu long cũng cảm thấy lực lượng toàn thân tăng mạnh, thân ảnh vốn mơ hồ này cũng dần ngưng thực. Đột nhiên một luồng ma khí đen kịt từ đan điền Lý Vân Tiêu bùng phát, điên cuồng lao ra khỏi cơ thể, tựa hồ muốn phá vỡ lồng giam cơ thể. Thế nhưng nó lập tức bị lực lượng huyền khí phản chấn ép trở lại đan điền, không thể thoát thân. Mà khi kia hiện rõ chân dung ma chủ, hoảng loạn chạy trốn khắp nơi nhưng không sao thoát khỏi huyền khí giam cầm. Mỗi lần va chạm, lực lượng của nó lại suy yếu thêm. Đây là thứ gì? Ngay cả ma nguyên chi lực của ta cũng có thể nuốt chửng luôn sao? Mà chủ huyền đế không kém gì cửu thiên đế khí, hắn chưa từng nghĩ rằng có thể có thứ hấp thu được nó. Lý Vân Tiêu, mau dừng lại, có gì đó từ từ thương lượng. Phần thân của ma chủ đế cuống cuồng van xin, nhưng Lý Vân Tiêu nào có thể nghe thấy. Thời gian dần qua, lực lượng huyền khí do thái nhất huyền khí diễn biến sinh ra, rốt cuộc xua tan phần thân của ma chủ đế, nuốt chửng toàn bộ, lại không để lại chút gì. Không chỉ có ma khí bị nuốt hết, mà ngay cả một số đoàn thần dịch lực cũng bị huyền khí thôn phệ, chỉ chốc lát đã tiêu tán hầu như không còn. Tất cả lực lượng trong cơ thể Lý Vân Tiêu đều bị đồng hóa, chỉ còn loại năng lượng thuần khiết của thiên địa từ thời địa khai thiên lập địa, dịu dàng nuôi dưỡng kinh mạch, thân thể và linh hồn hắn. Mấy ngày sau đó Tử Lăng không đến, có lẽ bận rộn đi dạo phượng thị. Cuối cùng dị tượng kim quang trong kho củi cũng mở dần. Lý Vân Tiêu khôi phục lại bình thường, lặng lẽ nằm đó, mặt vẫn nhắm nghiền. Yêu lòng có chút lo lắng. Sau mấy ngày được thái nhất huyền khí cải tạo, thân thể Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong, ngay cả linh hồn chi lực cũng trở lại bình thường, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Thậm chí yêu long cũng được cải tạo, hồn được tăng lên 9 giai. Nếu hóa ra hình thì đủ sức đánh một trận với cường giả võ đế sở dài. Đúng lúc tất cả đã đến đỉnh phong, chút năng lượng thuần khiết còn lại trong cơ thể Lý Vân Tiêu cũng dần dần tiêu tán. Sao lại thế này? Yêu long kinh hãi, luồng lực lượng mênh mông vô tận kia từng chút một biến mất, rút đi như thủy triều. Hắn hoảng sợ kêu lên: Côn Ngô thần thụ, sao huyền khí chi lực lại biến mất rồi? Tiểu Ngô truyền âm trả lời, giọng đầy tiếc nuối và giận dữ. Quả nhiên, với tình trạng hiện tại của hắn không thể giữ lại lợi ích to lớn từ thái nhất huyền khí, chỉ có thể chữa lành thường thế như cũ mà không giữ được lực lượng của nó. Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Giọng điệu của Tiểu Ngô mang theo tiếc nuối, phẫn nộ và trách móc. Đợi Lý Vân Tiêu tỉnh lại, biết chuyện này, chắc chắn sẽ trách ngươi. Yêu Long im lặng một lúc cười lạnh. Nếu ngay cả ngươi cũng chết, lưu lại lực lượng này có ích gì? Mọi người nói thái nhất huyền khí mạnh như vậy, sao hắn vẫn chỉ là võ tôn đỉnh phong? Hồn lực chỉ là bát giai đỉnh phong, không thể đột phá chứ? Côn Ngô thần thụ có bị coi thường, giận dữ quát. Ai nói thái nhất huyền khí có thể tăng lên cảnh giới? Nó chính là thanh khí từ thời hỗn độn sơ khai, đạo sinh nhất, nhật khí hóa tam thanh, gần như là bản nguyên của đạo. Dưới lực lượng gần như bản nguyên này, toàn bộ lực lượng của Lý Vân Tiêu bị đồng hóa, cơ thể và linh hồn được khôi phục đến đỉnh phong. Hắn vốn đã thất bại khi trùng kích võ đế, căn cơ võ đạo bị tổn thương, cảnh giới sụt giảm, linh hồn lại bị nghiệp hỏa thiêu đốt gần hết, đều đã trọng thương chí mạng, nhưng nhờ thái nhất huyền khí mà được chữa khỏi hoàn toàn. Quan trọng hơn, thái nhất huyền khí chủ yếu giúp cảm ngộ đạo chi bản nguyên, vượt xa quy tắc. Trong thiên hạ này, ngày nay không còn thân cảnh. Nếu mà Lý Vân Tiêu còn có thể dùng thực lực võ đế cửu tinh đỉnh phong để cảm ngộ một tia huyền khí này, thì rất có thể sẽ đột phá đến thập phương thần cảnh. Nhưng giờ tất cả đã biến mất, thật sự quá đáng tiếc. Côn Ngô thần thụ càng nói càng bi quan, tựa như lòng bị giao cắt. Chuyện này cũng khó trách, hắn sống không biết bao nhiêu năm mới chỉ tích góp được chút ít như vậy. Không ngờ lại phải dùng để chữa thương, bao sao hắn không đau lòng cho được. Ồ, thì ra là vậy. Yêu Long nghe vậy cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nhưng trong tình trạng hiện giờ, khi đột phá võ đế thất bại, căn cơ võ đạo tan vỡ, cảnh giới bắt đầu suy giảm, linh hồn lại bị thiêu đốt đến 7-8 phần 10, cũng chẳng còn cách nào khác. Nghe Côn Ngô thần thụ nói vậy, hắn biết thương thế của Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, còn phát hiện phân thân ma chủ đã bị thái nhất huyền khí đồng hóa. Giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Không biết sau này sẽ có hậu quả gì, khiến hắn vừa mừng vừa lo. Hơn nữa giờ đây hồn lực cũng đã khôi phục đến đỉnh phong bát giai, khí tức vô cùng mạnh mẽ, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn chưa tỉnh. Yêu Long không nhịn được hỏi, hắn khi nào mới có thể tỉnh lại? Côn Ngô thần thụ đáp, cái này phải xem chính hắn thôi. Về lý mà nói, hắn đã có thể tỉnh lại rồi, chỉ e là bản thân hắn không muốn tỉnh dậy. Tiểu từ này tuy ngày thường có vẻ tùy tiện, càng gây đầy khí tức lưu lộng, nhưng lòng tự trọng lại rất cao. Lần này cả thể xác lẫn tinh thần đều bị trọng thương, cần một chút thời gian để khôi phục. Thời gian chính là phượng thuộc tốt nhất đối với hắn. Nghe đến đây, sắc mặt Yêu Lòng có chút kỳ quái nói, ta phát hiện ngươi nói cũng rất có đạo lý đấy. Côn Ngô thần thụ khẽ nói, Lão Phu sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi, giờ đây tất cả sinh linh đều là hậu bối của Lão Phu thôi. Yêu Long bật cười, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Anh trăng treo lên khuôn mặt của Lý Vân Tiểu trông vô cùng an yên, nhưng dưới vẻ an yên ấy lại ẩn chứa nỗi thống khổ khó nói thành lời, khiến cho một cường giả như hắn cũng không muốn mở mắt, thà rằng cứ mê man mãi như thế này. Lúc này bên ngoài kho củi vang lên một tiếng quát tháo, nghe kỹ đúng là giọng của Thanh Thúy. Hồng Sam, người đang làm gì thế? Ngay sau đó là những tiếng động dồn dập, tựa như Hồng Sam vướng phải vật gì đó, phát ra tiếng hư hư liên tục. Rồi nghe thấy giọng của Hồng Sam lo lắng nói: Thanh Thúy muội muội, người muốn hại chết ta sao? Thanh Thúy nhíu mày nói: Người thật sự muốn bỏ trốn trong đêm nay sao? Làm vậy chỉ trước họa lớn về cho phu nhân và thiếu gia thôi. Hồng Sam lạnh lùng đáp: Họa lớn gì? Hiện giờ chúng ta mới là người gặp họa đấy. Người không biết Tân Đồng Đồng kia tu luyện tà công gì sao? Phu nhân giao bốn người chúng ta cho Tân Đồng Đồng làm tỳ nữ, thực chất là muốn chúng ta mất mạng. Sắc mặt của Thanh Thúy cũng tái nhợt nói: Ta cũng nghe đồn, vì nhị công tử Tần gia tu luyện thải âm bổ dương chi thuật, thích nhất là luyện công với nữ tử còn trinh. Không chỉ vậy, hắn còn thích hành hạ nữ tử đến chết. Bất cứ ai bị hắn thải bổ đều trở thành đống bùn nhão, đều bị dài vò cho đến chết. Hóa ra người cũng biết, vậy còn không mau mau trốn đi. Hồng Sam cắn răng, trên mặt không còn chút máu, lại nói: Nghe đồn thiếu nữ bị Tần nhị công tử kia phá hủy không dưới 10.000 người, ít nhất cũng 8.000 người. Hắn là tai họa thực sự. Chỉ tiếc thực lực của hắn quá mạnh, là nhị công tử của Tân gia, không ai dám chống lại. Nếu ta và người không đi, thì có lẽ ngày mai thôi, hoặc ngày kia, chúng ta sẽ biến thành xác khô trong nơi hoang vu nào đó. Thanh Thủy run rẩy hỏi: Vậy có cần gọi Tử Đăng tỷ và Bạch Vân muội muội cùng đi hay không? Bạch Vân ta đã gọi rồi. Nàng nói, nếu là người của thương hội Mạc Vũ, nàng sẵn sàng hiến thân vì thương hội. Thật đúng là khờ khạo, không biết tự lo thân mình. Hồng Sam tức giận nói, về phần Tử Lăng, tất cả đều do nàng gây ra. Nên một mình nàng đi hầu hạ tên biến thái Tần gia kia là đủ rồi. Nếu không phải lúc ở phường thị, nàng được Tân địa công tử để mắt đến, khiến Tử địa công tử bị thương khi cưỡng ép xuất đầu. Dù sao lại gây ra phiền phức lớn như vậy, khiến cho phu nhân phải bỏ ra số tiền lớn bồi tội, còn đẩy cả chúng ta vào chỗ chết. Thanh Thúy nói nhỏ, nhưng cũng không thể trách Tử Lăng tỷ tỷ, tất cả đều do Tân nhị công tử biến thái kia. Tử Lăng tỷ tỷ cũng chỉ là người bị hại mà. Hồng Sam lạnh lùng nói, không nói nhiều nữa, người có đi hay không, ta sẽ đi một mình. Với tình nghĩa tỷ muội bao năm qua, ta khuyên ngươi nên lo cho mạng của mình trước đã. Cả đời vì thương hội mà sống, lần này cũng nên sống vì chính mình thôi. Sau đó là tiếng bước chân Hồng Sam rời đi. Đột nhiên vang lên tiếng hét sợ hãi của Thanh Thúy, mang theo nỗi sợ cực độ. Phu nhân. Sắc mặt của hai người trắng bệch như tờ giấy, lòng trầm xuống. Chỉ thấy nơi cửa sau của tiểu viện, kỳ phu nhân đang đứng đó, ánh trăng chiếu xuống khiến toàn thân họ rét run. Phu nhân. Hồng Sam cũng run rẩy cất tiếng, mồ hôi lạnh chảy đầy cả mặt, càng cười run lẩy bẩy, suýt thì quỳ sụp xuống. Uy áp của kỳ phu nhân bao năm qua khiến các nàng không dám phản kháng. Kỳ phu nhân lúc này không trách cứ, chỉ lạnh lùng nói: Ta biết các người không cam lòng, ta cũng vậy. Sao ta nỡ chứ? Mỗi người các người đều do một tay ta dạy dỗ từ nhỏ. Tuy bình thường còn chút nghiêm khắc, nhưng vẫn có các người như con cái mà chăm sóc. Làm sao ta đành lòng để các người đi chịu chết được? Hồng Sam quỳ sụp xuống khóc bi thương. Phu nhân, xin phu nhân cứu chúng ta, hãy để những tỷ nữ khác đi thay, chúng ta nhất định sẽ dốc lòng hầu hạ phu nhân, đến chết cũng không đổi lòng. Thanh Thúy cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh, cầu xin tha thứ. Tỷ phu nhân nhìn hai người thở dài, ta cũng muốn tìm mấy tỷ nữ khác thay, nhưng Tân công tử kia đã nói, nhất định phải là người có tu vi ngoài võ quân, dung mạo cũng phải xinh đẹp. Bốn người các ngươi là thích hợp nhất rồi, càng cười từ nhỏ đã là cô nhi, được thương hội Mạc Vũ nuôi dưỡng, dạy võ nghệ, cho cuộc sống sung túc, này cũng đến lúc báo đáp rồi. Toàn thân của Hồng Sam run rẩy khóc lóc nói, phu nhân, chúng ta không muốn rời xa người. Kỳ phu nhân vẫn lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Việc này đã định, cầu xin thế nào cũng vô ích, chỉ bằng hãy nghĩ cách hầu hạ Tần địa công tử cho tốt, biết đâu còn giữ được mạng, trở thành tiểu thiếp của hắn. Nếu thật sự như vậy, đến lúc đó thương hội Mạc Vũ còn phải nhờ các người chiếu cố đấy. Nói xong nàng phất tay, lập tức có hai gã võ giả bước ra, mang Hồng Sam và Thanh Thúy đi. Kỳ phu nhân lặng lẽ đứng trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, phiền muộn thở dài. Tử Lăng, người sẽ không trách ta chứ? Bỗng nhiên một bóng người chậm rãi bước ra, trong mắt hơi đỏ, đúng là Tử Lăng, nàng gật đầu nói. Tử Lăng nào dám trách phu nhân, tất cả chuyện này đều là do ta mà ra, là ta có lỗi với phu nhân trước, có lỗi với công tử trước, có lỗi với tất cả mọi người. Kỳ phu nhân liền nói, dù là ngươi gây ra chuyện này, nhưng cũng không thể trách hết lên đầu của ngươi. Về phần thương thế của tử địch thì không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa chuyện này có khi đây là cơ hội để kết giao với tân gia. Sắc mặt của kỳ phu nhân dịu lại, bước lên nắm tay Tử Lăng, nhẹ giọng nói. Tử Lăng à, trong bốn đứa nha hoàn, ngươi là người nhu thuận nhất, cũng được lòng ta nhất. Nếu không xảy ra chuyện này, ta vốn định để ngươi làm tiểu thiếp của tử địch thật đấy. Tử Lăng hoảng hốt nói. Tử Lăng không dám, Tử Lăng làm gì có phúc phận ấy chứ. Kỳ phu nhân nói, ngươi là nha hoàn ta yêu thích nhất, không cần tự ti. Lần này phải hầu hạ tân nhị công tử, ta nghĩ chưa chắc đã là chuyện xấu. Không ít nữ hài sau khi được tân nhị công tử sủng ái vẫn sống rất tốt, thậm chí còn có tiền lệ được thu làm tiểu thiếp. Nếu ngươi được tân nhị công tử thu nhận làm tiểu thiếp, sau này còn phải nhờ ngươi giúp đỡ cho thương hội Mạc Vũ nhiều đấy. Tử Lăng rớt nước mắt, đỏ hoe mắt mà nói. Nếu thật sự có thể, Tử Lăng nhất định sẽ gắng hết sức. Kỳ phu nhân mỉm cười, lấy từ trong tay ra một khối ngọc giản đưa cho Tử Lăng rồi nói. Trong này có một ít bí thuật phòng the mà ta thu thập được. Ngươi mang về nghiên cứu kỹ một chút. Đêm mai có lẽ sẽ đến cùng đấy. Tần Di công tử tuy thân phận cao quý, nữ nhân hầu hạ không ít, nhưng cũng là một nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, nhất định có cách để khống chế hắn. Tử Lăng cầm lấy ngọc giản, mặt đỏ bừng, lý nhí nói, phu nhân, ta sẽ cố gắng. Kỳ phu nhân lúc này mới hài lòng cười mà nói, giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi về đi, cố gắng tìm hiểu kỹ một chút. Tử Lăng đang định rời đi, chợt lòng khẽ động, liếc nhìn về phía kho củi nói, phu nhân, người bệnh kia có thể tìm cách cứu hắn được không? Kỳ phu nhân thoáng nghi hoặc, rồi chợt hiểu ra nói, người đó là người lạ mấy ngày trước, người vẫn chưa xử lý hắn sao? Nàng nhìn theo ánh mắt của Tử Lăng hướng về phía kho củi nói, thì ra là ngươi giấu hắn trong đó, cũng được, nếu ngươi đã để tâm như vậy, không biết hắn tù mấy kiếp mới có phúc phận này. Ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi trở thành tiểu thiếp của tân nhị công tử, ta sẽ ban cho hắn một viên ngũ hành hoàn đan giúp hắn sống lại. Tử Lăng nghe xong vô cùng vui mừng nói, đa tạ phu nhân. Ngũ hành hoàn đan chính là linh đan bát giai. Theo nàng, đó là sự... là thần đan đấy. Ăn vào cũng có thể từ cõi chết trở về. Người kia cuối cùng cũng có hy vọng sống tiếp. Còn với kỳ phu nhân, một viên linh đan bát giai để đổi lấy lòng trung thành cùng một tiểu thiếp bên cạnh tân nhị công tử cũng coi như xứng đáng. Bà ta cười nói, đợi cứu được người này, ta sẽ sắp xếp hắn làm võ giả ngoại môn của thương hội Mạc Vũ. Nếu biểu hiện tốt sẽ thu vào nội môn. Tử Lăng khom người nói, vậy thay mặt hắn, Tử Lăng đa tạ phu nhân. Giờ cũng không còn sớm, Tử Lăng xin về nghiên cứu kỹ bí thuật này. Tử Lăng đi rồi, kỳ phu nhân đứng một mình dưới ánh trăng, trầm ngâm một lát rồi vất tay. Lập tức có mấy võ giả tiến đến nghe lệnh, nghe mà phân phó vài câu, bọn họ liền tản đi. Cả tiểu viện chỉ còn ánh trăng lặng lẽ rọi xuống, mang theo nét thê lương. Ngày hôm sau, toàn bộ thương hội đều bận rộn, bởi vì không biết từ khi nào trước cửa đã xuất hiện một chiếc kiệu hoa. Trên kiệu hoa vẽ mỹ nhân cùng nữ, năm màu rực rỡ lộ vẻ lẳng lơ, mỗi người đều kiều diễm, nâng chén cười yếu ớt, phong tình mê hoặc. Người trên phố nhìn thấy kiệu hoa này, ai nấy đều biến sắc, vội vã né tránh sợ trước hoa vào thân. Đây là vật chuyên dùng của nhị công tử tân gia để đón những nữ tử hắn để ý. Mấy chục năm qua, nữ tử mỹ mạo ngồi lên kiệu hoa này không đếm xuể, nhưng chưa ai từng sống mà trở về. Nó được coi là vật tà ác nhất của thành Trường Cốc, nhưng chẳng ai dám oán trách nó. Bên kiệu hoa có 8 võ giả khiêng kiệu, còn có một gã quản gia truyền đưa đón mỹ nữ. Gã có thân hình to béo, mặt mũi phỉ độn, nhưng nguyên khí quanh thân lại tỏa ra uy áp mơ hồ, chứng tỏ là cao thủ thực sự. Võ giả trong thương hội Mạc Vũ, ai nấy đều ủ rũ, không dám ho hé. Kỳ phu nhân lại xem như đây như là chuyện vui cười, cười nói vui vẻ. Một phần vì muốn lấy lòng tân gia, phần khác để tránh lời đàm tiếu bốn phía. Bốn nha hoàn được ăn mặc lộng lẫy, khiến ai nhìn cũng kinh diễm. Nhưng nam nhân trong thương hội chỉ biết thở dài, hơn nữa không thấy bóng dáng của Kỳ Tử Địch. Tử Đăng là người bình tĩnh nhất trong bốn người, còn Hồng Sam thì phản ứng kịch liệt nhất. Nàng khóc đến nhăm nhúm cả mặt rồi. Không muốn, ta không muốn đi. Hồng Sam đều mạng dãy rủa, khóc đến chết thì sống lại, nhưng cuối cùng vẫn bị một gã võ giả điểm huyệt nơi cổ họng, lập tức không phát ra âm thanh nào nữa. Tên quản gia béo híp mắt cười nói, hê hê, cô gái nhỏ này đúng là cày đấy, nhị công tử chắc chắn sẽ thích đắm đấy. Mấy võ giả kia cũng cười phóng đãng, bọn họ đi theo tân nhị công tử đã lâu, hưởng không ít diễm phúc. Nhiều nữ tử bị tân nhị công tử chửi chán xong rơi vào tay bọn họ rồi bị giày vò cho đến chết. Vì thế khi nhìn thấy bốn nha hoàn của thương hội Mặc Vũ, trong mắt bọn họ đều lóe lên ánh nhìn dâm tà. Nghe tiếng cười khả ố và ánh mắt trắng trợn ấy, dù đại tử Lăng cũng không kìm nén được sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, liếc nhìn Kỳ phu nhân rồi lặng lặng bước lên kệ hoa. Kỳ phu nhân bình tĩnh mỉm cười nói với tên quản gia béo, bốn đứa này đều chưa hiểu chuyện, nhờ tổng quản và nhị công tử chỉ dạy nhiều hơn. Tên tổng quản béo cười híp mắt nói, không hiểu chuyện cũng không sao, bao nhiêu hoa cúc khuê nữ rồi cũng sẽ hiểu chuyện thôi. Hắn lấy từ trong người ra một bình ngọc ném tới nói, đây là thuốc trị thương của Tử Địch, còn chuyện tổng bộ thương hội Mặc Vũ rời về thành Trường Cốc, nhị công tử chúng ta cũng đã để tâm rồi. Kỳ phu nhân vui mừng liên tục nói, đa tạ tổng quản đại nhân. Đứng lại, các người không thể đi. Bỗng nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên, một luồng sáng từ trong tiểu viện bắn thẳng lên, đúng là Kỳ Tử Địch. Hắn nghiến răng giận dữ quát, ta không cần thuốc chữa thương của các người, mau thả bốn người các nàng ra, thương hội Mặc Vũ tuyệt đối sẽ không khuất phục trước các người. Tử Địch, đừng có hồ đồ. Kỳ phu nhân hốt hoảng sợ hãi nói, đừng có nói bậy, mau trở vào cho ta. Bà vừa lớn tiếng mắng Kỳ Tử Địch vừa quay sang cười nịnh với tên tổng quản béo, còn ta không hiểu chuyện, xin tổng quản đại nhân ngàn vạn lần đừng có trách cứ. Trên mặt của tổng quản béo lộ ra vẻ khinh biệt, cười nhạt nói, Kỳ phu nhân, ta thấy quý công tử nhà bà chắc là đầu óc có vấn đề đấy, mau tìm vài danh y chữa trị cho hắn đi. Hắn chỉ vào đầu mình cười lớn chẳng chút kiêng nể. Đạm võ giả phía sau hắn cười nghiêng ngả giễu cợt không thôi, đúng là một tên ngốc, tưởng nơi đây là thành Thiên Linh của hắn chắc. Võ tôn Lục Tinh ở thành Thiên Linh có thể coi là hùng bá, nhưng ở thành Trường Cốc chúng ta thì chẳng là cái gì đâu. Phế vật, nếu cả thị nữ cũng không giữ được, còn dám vác mặt ra đây, càng người không biết đấy thôi, lần trước nhị công tử chỉ một chiêu đã đánh gục hắn rồi. Tất nhiên rồi, nhị công tử chúng ta chính là võ tôn Cửu Tinh Đỉnh Phong, chỉ còn một bước nữa là bước vào hàng cương giả võ đế, có khi hưởng dụng bốn tỷ nữ kết xong thì trực tiếp đột phá luôn cũng nên. Kỳ Tử Địch vừa xấu hổ vừa giận dữ, nguyên lực trong người bùng lên đẩy bật đám võ giả đang áp sát hắn. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh bảo kiếm, lập tức xông lên muốn cứu bốn tỷ nữ. Kỳ phu nhân sợ hãi cực độ, vội vàng thét lên, Tử Địch dừng tay, mau ngăn nó lại. Nhưng Kỳ Tử Địch là võ tôn Lục Tinh Đỉnh Phong, người bình thường nào có địch nổi. Chỉ thấy hắn chớp mắt đã vọt tới bên cạnh Kiệu Hoa, bảo kiếm chĩa thẳng vào tổng quản béo, nghiến răng nói, các người đi đi, để ta ở lại đây, thương hội Mặc Vũ tuyệt đối sẽ không dùng nữ nhân để khuất phục các người. Bốn tên nữ cảm động đến rơi lệ, nước mắt tuôn trào. Tên tổng quản béo hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh thường, tiểu tử không biết trời cao đất dày. Hắn bước lên một bước để đồng ngực chạm hẳn vào mũi kiếm, hộ thể nguyên khí ép cho thanh bảo kiếm kia cong lại, sau đó hắn vung quyền đập thẳng vào kiếm. Tổng quản đại nhân xin hạ thủ lưu tình. Kỳ phu nhân kêu lên thảm thiết, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thanh trường kiếm của Kỳ Tử Địch lập tức bị chấn bay khỏi tay, hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, vốn thân thể đã bị thương lại gặp phải đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, căn bản không đỡ nổi một chiêu. Tiểu tử cũng có chút bản lĩnh, nhưng vẫn còn quá non, thế giới này không đơn giản như thành Thiên Linh của ngươi đâu. Trong mắt tổng quản béo lóe lên tia dữ tợn, hắn được một trường ép thẳng vào ngực của Kỳ Tử Địch. Hắn đã nhìn ra Kỳ Tử Địch này là niềm hy vọng duy nhất của Kỳ phu nhân, mà Kỳ phu nhân thì quản lý toàn bộ thương hội Mặc Vũ, chỉ cần khống chế được tính mạng của tiểu tử này, bọn họ sẽ phải ngoan ngoãn cung phụng đủ loại tài nguyên và mỹ nhân cho hắn. Nghĩ đến đây, trái tim tổng quản béo như sôi lên. Ấn ký trong lòng bàn tay hắn chính là một loại bí pháp võ kỹ, chỉ cần Kỳ Tử Địch trúng chiêu thì hắn sẽ hoàn toàn nắm quyền sinh sát trong tay. Kỳ Tử Địch kinh hãi, dưới một trường này hắn căn bản không còn đường né tránh, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Ngay lúc ấy, đột nhiên một luồng kiếm khí không biết từ đâu xuất hiện, nhắm thẳng vào tổng quản béo chém xuống không chút do dự. Cách gì? Tổng quản béo quá hoảng sợ. Hắn biết nếu vẫn tiếp tục đánh Kỳ Tử Địch thì chắc chắn sẽ bị luồng kiếm khí kia chém trúng. Bảo toàn mạng sống vẫn quan trọng nhất. Hắn vội vàng rút trường lại, định né tránh luồng kiếm khí. Nhưng dù hắn né tránh thế nào, kiếm khí kia vẫn phủ trọng lấy hắn, không sao thoát nổi. Chuyện gì thế này? Trong đầu tổng quản béo chỉ kịp lóe lên một dấu chấm hỏi, không còn thời gian suy nghĩ. Hắn rút ra một chiến thương, khí thế bừng bừng vùng lên đón đỡ. Đã không thể né, vậy thì lấy lực phá lực. Hắn tìm với thực lực võ tôn, chỉ cần đối phương không phải võ đế thì không thể thua được. Chiến thương kia lập tức bị chém đứt thành hai đoạn. Kiếm khí nuốt chửng lấy tổng quản béo, tạo ra một hố sâu không thấy đáy dưới mặt đất. Tổng quản béo tan thành mây khói, không còn một mảnh xương. Mọi người đều chết lặng trợn tròn mắt, sững sờ suốt vài giây mới lục tục hít sâu một hơi. Đặc biệt là đám võ giả của Tân gia, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, vẫn nộ quát. Các người thật sự dám giết người của Tân gia ta. Kỳ phu nhân cũng ngẩn người hồi lâu, đến khi nghe người ta chất vấn mới sực tỉnh, vội vàng thanh minh. Không phải chúng ta làm, không phải người của thương hội Mạc Vũ ra tay đâu. Còn dám chối, thương hội Mạc Vũ các người to gan lắm, dám đối đầu với Tân gia. Mọi người đều thấy rõ ràng, vừa rồi Kỳ Tử Địch còn cầm kiếm chĩa vào tổng quản đại nhân. Đánh không lại thì phái người trong bóng tối ám sát, đúng là đáng chết. Năm võ giả kia càng nói càng phẫn nộ. Bọn chúng vốn đã ngang ngược ở thành trưởng cốc bao năm, làm gì từng chịu thua thiệt. Nay tổng quản béo chết, chúng giận dữ không thôi. Nếu thực lực đủ, chắc chắn xông lên tiêu diệt sạch thương hội Mạc Vũ. Kỳ phu nhân hoàn toàn hoảng loạn, tiếng trách cứ dồn dập vang lên, khiến cho bà ta lạnh buốt từ đầu đến chân, như bị dội một thùng nước đá. Bỗng nhiên, lại một luồng kiếm khí khác ập xuống, vô cùng sắc bén. Nó nổ tung giữa không trung, biến thành hàng chục lưỡi rào sắc như mưa, chém thẳng xuống đám võ giả Tân gia. Không xong rồi, chạy mau. Lúc này đám võ giả Tân gia mới kịp phản ứng. Biết đối phương đã giết được tổng quản béo thì hoàn toàn có thể diệt sạch bọn họ. Chúng hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, thầm hối hận vì trước giờ ngang ngược quen rồi. Đến khi gặp hiểm họa thì lúng túng không kịp trở tay, lúc này đã muộn. Kiếm khi kiếm mạnh mẽ vô song, mặc cho chúng liều mạng chống đỡ cũng không thể ngăn cản được. Ngay cả chưa kịp tham gia, huyệt đạo trên người của đám võ giả kia đã bị xuyên thủng, khiến toàn bộ đều đột tử ngay tại chỗ. Trong kho củi ở hậu viện của thương hội Mạc Vũ, Lý Vân Tiêu nửa sống nửa chết nằm trong đống củi, một tay giơ lên cao, ngón trỏ chỉ lên trời, miệng thì thao lẩm bẩm. Cuối cùng thì thế giới cũng đã yên tĩnh rồi. Sau đó hắn buông tay xuống, trở mình vùi đầu sâu hơn vào đống củi lộn xộn kia. Yêu Long thở dài một hơi thật sâu, nhưng trong lòng đã an tâm hơn. Xem ra Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là hắn không thể đối diện được sự thật rằng Khương Sở Nhiên và Bộ Dung Trúc đã hy sinh để cứu mình. Ai cũng có mặt yếu đuối, dù là tuyệt thế võ đế cũng không mà chịu đựng được nỗi đau ấy. Kỳ phu nhân sau một thoáng ngây dại vì cảnh tượng trước mắt, ánh mắt trừng lớn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Người, các ngươi! Những kẻ hiếu kỳ xung quanh đều biến sắc, nhận ra chuyện chẳng lành, lập tức tản ra như ong vỡ tổ. Tin tức cũng ngay lập tức bị bọn họ truyền đi khắp nơi. Mẫu thần đại nhân, chuyện này phải làm sao mới được đây? Kỳ Tử Địch tuy khiếp sợ, nhưng vẫn không hoảng loạn, chỉ là không biết nên tính toán thế nào. Bố! Kỳ phu nhân vùng tay tát mạnh, hai mắt đỏ hoe, giọng gần như bật khóc. Người chọc vào đại họa rồi. Kỳ Tử Địch ôm mặt nói, mẫu thần, những người đó không phải do con giết. Kỳ phu nhân run rẩy nói, mẫu thần đương nhiên biết rõ, nhưng Tân gia sẽ không tin đâu. Hơn nữa những người này đều vì ngươi mà ra tay nên mới chết. Dù thế nào món nợ này cũng tính đến đầu chúng ta thôi. Sau một lúc hoảng sợ, bà ta lập tức lấy ra chút trấn tĩnh. Dù sao bà ấy cũng đã lăn lộn nhiều năm, liền kéo Kỳ Tử Địch lại nói, con mau đi đi, tranh thủ thời gian đến công hội thuật luyện sư tìm Nam Thúc. Dựa vào thế lực của Nam Thúc, nhất định có thể bảo vệ con. Nếu được, nhờ Nam Thúc đứng ra giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Kỳ Tử Địch quật cường nói, con không đi. Kỳ phu nhân dậm chân. Sau đó bà tức giận nói, Đến nước này rồi mà con vẫn không hiểu sao? Sắc mặt của đám người thương hội Mạc Vũ đều trắng bệch, nhận ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Từ trước đến nay trong mắt họ, Kỳ phu nhân vẫn luôn đoan trang, quả quyết và thông minh, chưa từng thấy bà bối rối như lúc này. Bốn tỷ được đứng bên Kiều Hoa cũng hoảng loạn, không biết phải làm sao. Mùi máu tanh nồng nặc khiến sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Kỳ Tử Địch nói, rõ ràng vừa rồi có cao thủ ra tay, cương giả như vậy nếu đã dám xuất thủ thì tất nhiên không sợ Tân gia. Hắn ngẩng đầu lên, thần thức tản ra nhưng không cảm nhận được gì, chỉ đành lớn tiếng nói, đa tạ đại nhân đã ra tay cứu giúp, mong rằng đại nhân có thể hiện thân. Nhưng không trung vẫn lặng ngắt như tờ, không một tiếng đáp lại. Kỳ Tử Địch nhíu mày, gọi thêm vài lần nữa cũng không ai trả lời. Kỳ phu nhân trong lòng cũng hy vọng có người chịu ra mặt, nhưng càng lúc này càng tuyệt vọng. Thành Trường Cốc vốn là một trong các phủ thành chủ của Đông Vực, mà Tân gia và Xuất gia lại là hai thế gia cực lớn ở đây. Trong gia tộc có không ít cường giả võ đế trấn giữ, còn có vô số kẻ mạnh từ khắp nơi tụ về, căn bản không ai dám chống lại họ. Người đánh lén kia chỉ sợ đã sớm cao chạy xa bay rồi. Tử Địch, nghe lời vi nương đi, lần này thực sự đã gây ra họa lớn, bao nhiêu năm cường nghiệp của thương hội Mạc Vũ có thể bị hủy trong một đêm. Kỳ phu nhân bắt đầu cầu khẩn, còn bế quan tu luyện lâu như vậy, chưa từng trải qua hiểm ác nhân gian, chỉ có thể dựa vào thân phận thuật luyện sư của Nam Thúc mới mong chuyển nguy thành an. Nếu còn không đi tìm Nam Thúc, không chỉ thương hội Mạc Vũ mà ngay cả vì nương cũng khó giữ mạng, còn đỡ để mẫu thần chết sao? Bà biết con trai mình chính trực, nếu mà hắn bỏ trốn thì chắc chắn sẽ không đồng ý, vì vậy ban anh phải uy hiếp như vậy. Quả nhiên sắc mặt của Kỳ Tử Địch đại biến, nghiêm nghị nói, mẫu thần hãy chờ ở đây, con lập tức đi mời Nam Thúc. Hồng Sam bỗng lên tiếng nói, công tử, ta đi cùng người. Nàng cũng nhìn rõ tình thế trước mắt, sợ rằng Tân gia sẽ nhanh chóng kéo người đến diệt sạch. Chỉ có công hội thuật luyện sư là nơi an toàn nhất, nên vội vã lên tiếng. Kỳ phu nhân hiểu rõ ý đồ của nàng, hư lạnh, người ở lại đây cho ta, đợi Tân nhị công tử đến, còn phải dựa vào mấy người các ngươi để hắn bớt giận. Sắc mặt của Hồng Sam tử tái nhợt, biết ý định của mình đã thất bại. Kỳ Tử Địch nói, chư vị đừng lo, ta sẽ nhanh chóng mời Nam Thúc ra. Với thân phận của Nam Thúc, chắc chắn có thể hóa giải chuyện này. Nói xong, hắn lập tức hóa thành một luồng ánh sáng bay thẳng về phía công hội thuật luyện sư trong thành Trường Cốc. Công hội thuật luyện sư trải khắp đại lục, ở đâu cũng có danh vọng cực cao, mọi người đều phải kiêng nể vài phần. Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một vệt máu tươi bắn lên không trung. Thân thể Kỳ Tử Địch rơi thẳng xuống đất, miệng phun máu, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi và phẫn nộ. Tử Địch! Kỳ phu nhân kinh hô, vội vàng chạy lên đỡ con, lập tức lấy ra một viên đan dược đỏ thắm cho hắn nuốt vào. Giết người Tân gia ta mà còn muốn chạy à? Trên không trung vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Một luồng hào quang xuất hiện, lượn vài vòng rồi đạp xuống đất, hiện ra bóng dáng mấy người. Nhị công tử! Sắc mặt của Kỳ phu nhân lập tức tái nhợt, vội vàng che con ở sau lưng, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Những người vừa xuất hiện đều toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt châm chọc. Ở giữa là một nam tử khuôn mặt dữ tợn, hai mắt lồi như mắt cóc, ngồi ở trên bảo tọa, ánh mắt ác độc, giọng âm trầm. Kỳ phu nhân, gan của ngươi cũng to đấy. Thân thể của Kỳ phu nhân run lên, gần như bật khóc. Mong nhị công tử minh xét, đại quản sự tuyệt đối không phải do chúng ta giết, chúng ta đâu có gan và thực lực đó chứ. Không có gan à? Nghe nói có mấy trăm người tận mắt thấy con người rút kiếm. Tổng quản con trước khi phản ứng đã bị kiếm khí chém chết. Là gàn đó, người vẫn còn dám bảo là nhỏ sao? Một gã võ giả phía sau Tân Đồng Đồng quát lạnh lùng, khoe miệng nở nụ cười. Tân Đồng Đồng uể oải nhấc chân lên, không nhịn được mà cười khẩy. Mấy ngày trước, trò chuyện với Kỳ phu nhân rất vui. Ta vốn tưởng rằng Kỳ phu nhân là người thức thời, biết nhìn đại cuộc. Không ngờ hôm nay lại làm ta thất vọng hoàn toàn. Chuyện này ngươi tính sao? Nếu muốn khai chiến với Tân gia ta, bản công tử luôn sẵn lòng tiếp đón. Toàn thân của Kỳ phu nhân run lên, trong lòng vừa hoảng sợ vừa thoáng chút vui mừng. Nghe giọng điệu của Tân Đồng Đồng, hình như chuyện hôm nay không nghiêm trọng như nàng nghĩ, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyện. Nàng vội vàng nói, nhị công tử mình xét, thương hội Mạc Vũ tuyệt đối không có ý mạo phạm Tân gia, Chuyện hôm nay dù không phải do thương hội Mạc Vũ gây ra, nhưng suy cho cùng cũng liên lụy tới thương hội chúng ta. Kính xin vị công tử chỉ rõ nên xử trí ra sao. Chúng ta nhất định tuân lệnh, không chút oán hận. À, khóe miệng của Tân Đồng Đồng lộ ra nét cười trêu chọc, chậm rãi nói: Vị phu nhân quả nhiên là người sảng khoái, biết nói chuyện đúng lúc. Bản công tử cũng không phải là kẻ ương ngạnh vô lý. Hơn nữa người chết đã không thể sống lại, truy cứu cũng vô ích, tùy tiện bồi thường chút tổn thất là được rồi. Kỳ phu nhân sững sờ, không ngờ đối phương lại dễ nói chuyện như vậy. Nàng vẫn chưa dám tin, liền cẩn thận hỏi: Nhị công tử khoan dung độ lượng, không biết số tiền bồi thường là bao nhiêu? Trong lòng của nàng hoang mang tột độ, sợ đối phương đưa ra con số trên trời. Nếu vậy thì thương hội Mạc Vũ chỉ còn nước phá sản, khi đó kết cục cũng chẳng khác gì trước đây. Nàng chẳng hề yên lòng chút nào. Trong mắt của Tân Đồng Đồng lóe lên ánh nhìn dâm tà, quét qua đám tỷ nữ sau lưng kỵ phu nhân một lượt rồi nói: Đầu tiên ta muốn 20 nữ tử trẻ trung, dung mạo xuất chúng, tu vi như các nàng. Sắc mặt của bốn tỷ nữ biến thành trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chuyện này, tỷ phu nhân khẽ sửng sốt, hơi khó xử nói: Trong thương hội Mạc Vũ, tỷ nữ có tu vi võ quân chỉ có 4 người các nàng, tự sắc tương đương thì vẫn còn, không biết nhị công tử có thể hạ thấp yêu cầu chút không? Hỗn xược! Một vị võ giả sau từng Tân Đồng Đồng phẫn độ quát: Nhị công tử đã khoan hồng độ lượng, hết lòng chiếu cố cho các ngươi, vậy mà các ngươi vẫn dám co ke mắc cả sao? Kỳ phu nhân bị quát mà tâm thần chấn động, vội nói: Không dám, tuyệt đối không dám, ta nhất định sẽ tìm cách đáp ứng, chỉ mong nhị công tử cho ta thêm chút thời gian. Những tỷ nữ có dung mạo và tu vi như vậy chỉ có thể bỏ tiền mua về. Kỳ phu nhân biết rõ lời bán loại nữ tử này, nhưng giá cả đều rất đắt đỏ, dù vậy nàng không còn cách nào khác. Thế mới gọi là biết điều chứ. Khóe miệng của Tân Đồng Đồng cong lên, đôi mắt tràn đầy tà ý nhìn chăm chăm kỳ phu nhân, khiến nàng vừa hoảng loạn vừa bối rối. Điều kiện thứ hai chính là kỳ phu nhân phải đeo ta để về phủ, để ta thưởng thức hương vị của kỳ phu nhân xem thế nào. Cái gì? Mọi người thương hội Mạc Vũ đều biến sắc. Kỳ phu nhân như bị sét đánh, suýt chút nữa đứng không vững. Kỳ tử địch sau lưng nàng đến mức suýt phun máu lần hai, gầm lên rồi xông tới, nhưng bị hai gã võ giả thương hội ép giữ lại. Tân Đồng Đồng nhe răng cười nói: Mấy tiểu côn đường non tơ ta đã chơi chán rồi, nhưng loại thục phụ đoan trang mặn mà như kỳ phu nhân lại càng hiếm có. Đám võ giả sau lưng hắn cười điên cuồng, ánh mắt không kiêng nể mà nhìn chăm chăm vào kỳ phu nhân. Kỳ phu nhân chỉ thấy trời đất quay cuồng, gương mặt xấu hổ đến phát tím. Trước mặt bao người bị đùa giỡn thế này, nàng chỉ muốn chết đi cho xong. Đến lúc này nàng đã hiểu rõ đối phương vốn đã có ý nuốt chửng thương hội của mình, bản thân mình còn ngu ngốc đi nịnh bợ, thật là nực cười. Phu nhân không còn trẻ trung nữa, sao có thể hợp khẩu vị công tử được? Chỉ bằng để Tử Lăng hầu hạ công tử, chắc chắn sẽ làm công tử vừa lòng. Chỉ mong công tử giờ cao đánh khẽ, buông tha cho phu nhân và thương hội Mạc Vũ. Giữa những tiếng cười nhạo khắp nơi, Tử Lăng chậm rãi bước ra, gật đầu với vẻ mặt miễn cưỡng gượng cười. Trong lòng của nàng cực kỳ căng thẳng, nhưng nghĩ tới ân dưỡng dục và bồi dưỡng của kỳ phu nhân, nàng đã quyết xả thần báo đáp. Kỳ phu nhân lúc này vẫn còn ngẩn ngơ, vừa khiếp sợ, vừa cảm động nhìn Tử Lăng. Hợp khẩu vị hay không thì phải thử mới biết, không hợp khẩu vị thì cho đám thuộc hạ ta dùng. Tân Đồng Đồng cười lạnh, ánh mắt đảo qua Tử Lăng rồi nói: Tuy vậy ta đối với ngươi cũng có chút hứng thú. Bản công tử từng chơi qua vô số mỹ nhân, ngươi dựa vào cái gì dám chắc sẽ khiến cho ta hài lòng? Khuôn mặt Tử Lăng đỏ bừng, nhưng nàng vẫn lấy hết can đảm nói: Ta học được rất nhiều bí thuật, chắc chắn sẽ làm cho công tử sướng. Tân Đồng Đồng cười nham hiểm. Tốt lắm, tốt lắm. Ta thích loại người chủ động như ngươi. Vậy thế này, để mọi người xem ngươi có thật làm ta hài lòng hay không. Bây giờ cởi hết quần áo ra, bò qua đây, dùng cái miệng nhỏ xinh xắn của ngươi hầu hạ ta xem nào. Cái gì? Tử Lăng toàn thân run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, suýt nữa thì ngã xuống. Sao, không chịu à? Với bản công tử biết lấy gì để giải quây đây? Gương mặt xấu xí của Tân Đồng Đồng phản vẹo, hắn lạnh lùng nói: Nếu người không chịu, vậy để phu nhân của các ngươi hầu hạ ta đi. Hắn vừa dứt lời, Một gã võ giả liền bước tới chỗ Kỷ phu nhân, trên mặt nở nụ cười ghê rợn. Kỷ phu nhân sợ hãi thét lên, liên tục lùi lại, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn. Dừng tay, ta chịu, để ta làm, xin công tử buông tha cho phu nhân. Tử Lăng khóc nức nở, mặt đẫm nước mắt, toàn thân run lên như một đóa hoa sắp lụi tàn trong gió. Những người xung quanh ánh mắt khác nhau, đám võ giả thương hội Mạc Vũ đều cúi đầu xấu hổ, nhưng có kẻ lại lộ ra vẻ thèm khát, mặt sáng rực. Tân Đồng Đồng cười lạnh, nếu đã chịu thì mau làm đi, tính nhẫn nại của bản công tử đây có hạn thôi. Đôi môi của Tử Lăng đã cắn đến bật máu, thân thể run rẩy dữ dội, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Nàng đưa tay lên đai lưng. Ồ, quả nhiên rất gan dạ, không hổ là do ta dạy dỗ. Tên võ giả phía sau Tân Đồng Đồng cười to dữ tợn, những lời châm chọc diệu cợt vang lên tới tấp, khiến cho Tử Lăng cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa đứng không vững. Nhưng nghĩ đến phu nhân và công tử, nghĩ đến cả thương hội Mạc Vũ, nàng lập tức cắn răng bắt đầu cởi áo. Tân Đồng Đồng liếm môi dưới, phía dưới đã dựng đứng lên cười dâm đãng, cởi chậm quá đấy, để bổn công tử giúp người nhá. Hắn đánh ra một chưởng, một luồng âm phong tụ lại, định trực tiếp đánh nát quần áo của Tử Lăng, chắc chắn cảnh tượng sẽ rất đẹp mắt. Tử Lăng nước mắt đầm đìa, nhắm mắt lại, thân thể run lên, tuyệt vọng nhìn chưởng lực kia đánh tới. Ngay khoảnh khắc đó, luồng âm phong kia đột ngột tan biến không chút dấu vết, hoàn toàn biến mất. Tử Lăng đứng đó run run, ngay cả góc áo cũng không hề lay động. Cùng lúc đó, một giọng nói nhạt nhẽo vang lên. Được rồi, người có thể chết được rồi. Giọng nói ấy lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút hơi thở nhân gian, không giống giọng nói của người sống. Tân Đồng Đồng trong lòng chấn động quát. Ai? Là ai? Hắn đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào bên Kiểu Hòa cách đó không xa, đã có một nam tử đứng thẳng. Nam tử đó khoanh tay trước ngực, tựa người vào Kiểu Hoa, toàn thân toát ra vẻ uể oải. Điều kỳ quái nhất là hắn lại đội một khung gỗ lên cổ, che kín cả cái đầu. Tân Đồng Đồng không dám khinh thường. Hắn đang nghe chuyện tổng quản Mập bị giết, biết rõ người đó có thực lực rất cao, có lẽ là võ đế. Người trong mắt dù quái dị, nhưng rất có thể chính là hung thủ giết chết tổng quản Mập. Hắn quát lạnh, rốt cuộc các hạ là ai? Đội khung gỗ mà che đầu, sợ Tân gia ta nhận ra đến báo thù sao? Nếu không dám trêu vào thì cần gì phải gây chuyện, không sợ bị coi thường à? Người nói như thở dài một hơi, buồn bã nói, người nghĩ nhiều rồi. Ta đội mặt nạ gỗ này là vì cảm thấy không có mặt mũi gặp người, không biết đối diện thế nào, nên che đầu đi cho đỡ khó xử thôi. Ngụy biện, dám giết người Tân gia thành Trương Cốc, trước đời này không ai cứu nổi người rồi. Tân Đồng Đồng nhanh chóng nhận ra đối phương không phải cường giả võ đế, lập tức bớt căng thẳng, ánh mắt lóe lên sát ý, lạnh lùng nói nhỏ, giết. Nam võ giả phía sau hắn lập tức thét lớn, từ bốn phương tám hướng lao tới. Bọn họ đều là cao thủ cấp bậc võ tôn, tốc độ cực nhanh, loại lĩnh vực chồng lên nhau lập tức khóa chặt đối phương. Bất chợt một luồng hàn quang lóe sáng chiếu rọi ánh mặt trời, chói mắt vô cùng. Tân Đồng Đồng theo bản năng nhắm mắt lại. Chỉ trong nháy mắt đó, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xuyên một kiếm, chỉ đúng một kiếm, tất cả cao thủ võ tôn xông lên đều bị chém thành hai khúc. Con người vẫn chưa chết, nằm rãi rãi trên đất, và kẻ miệng vẫn còn kêu công tử cứu ta, khiến người ta kinh sợ. Biến cố ấy khiến tất cả đều sững sờ. Kỷ phu nhân cũng nhanh chóng định thần lại, vội vã phân phó một võ giả bên người đi thỉnh Nam Thúc ở công hội thuật luyện sĩ tới chủ trì cục diện. Tử Lăng nước mắt đầm đìa, kinh ngạc nhìn người kia, dường như nhận ra là Lý Vân Tiêu. Nhưng đối phương đại đội mặt nạ gỗ che đầu, thực lực lại cường đại, khiến cho nàng không dám xác định. Tân Đồng Đồng căng hoảng sợ, vừa rồi hắn chỉ hơi nhắm mắt, không thấy rõ đối phương ra tay thế nào. Nhưng Lý Vân Tiểu vẫn khoanh tay, tựa người vào Kiệu Hoa, dáng vẻ tiểu tụy. Hai cường giả còn sót lại của Tân gia nhìn nhau, thấy sự ngưng trọng trong mắt nhau. Sắc mặt của Tân Đồng Đồng càng lúc càng âm trầm, lạnh giọng, quả nhiên là cao nhân ẩn tàng, các hạ chắc hẳn đã cường giả võ đế rồi. Lý Vân Tiểu lúc này chỉ có tu vi võ tôn cửu tinh trịnh phong, nhưng một chiêu kia đã vượt qua giới hạn võ tôn, khiến Tân Đồng Đồng hiểu lầm hắn là võ đế. Mọi người đều chấn động, không ai hoảng sợ. Đặc biệt là người của thương hội Mạc Vũ, không thể hiểu vì sao lại có một cường giả võ đế lại ra mặt giúp mình đắc tội với Tân gia. Kỷ phu nhân cũng nhanh chóng nhớ lại, Ánh mắt của Vô Tình lướt qua Tử Lăng đang kinh ngạc, lập tức biến sắc như nghĩ ra điều gì, vội vàng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, sắc mặt càng thêm hoảng hốt. Kỳ phu nhân từng gặp qua vô số người, ánh mắt cực kỳ nhạy bén, lúc này trong lòng đã nhận ra thân phận của Lý Vân Tiêu, chính là người trẻ tuổi bị thương nặng mà Tử Lăng giấu trong kho củi. Hắn lại là cường giả võ đế. Trong lòng của kỳ phu nhân cuộn lên sóng lớn, đầy tiếc nuối. Nếu sớm biết hắn là võ đế, dù có bỏ hết vốn liếng cũng phải cứu sống hắn. Nếu thương hội có một võ đế tọa trấn, không chỉ lực lượng tăng lên, mà đến cả tân gia cũng không dám dễ dàng ức hiếp. Ánh mắt của kỳ phu nhân phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu rồi lại nhìn Tử Lăng. Trong lòng hiểu rõ, Lý Vân Tiêu không nỡ để Tử Lăng chịu nhục, nên mới bất chấp đáp tội tân gia mà ra tay. Về phần mặt nạ gỗ trên đầu, bà cũng cho là để tránh bị nhận ra. Kỳ phu nhân lập tức tính toán, sau chuyện này nhất định phải giữ quan hệ thật tốt với Tử Lăng là bài quan trọng để thắt chặt mối giao tình với vị võ đế này. Có võ đế tỏa trấn, tuy chưa đủ để chống đại thân gia, nhưng ít nhất đủ sức tự bảo vệ. Võ đế luôn là lực lượng tuyệt đối, không dễ tổn thất. Vì thế rất ít người dám khai chiến với võ đế, trước khi ở những nơi đầy rẫy võ đế như bảy đại thế lực. Quả nhiên sắc mặt của Tân Đồng Đồng âm trầm bất định, chậm rãi nói: các hạ có quan hệ gì với thương hội Mặc Vũ, dám can thiệp vào chuyện của tân gia ta, em đã khó mà yên thân. Lý Vân Tiểu vẫn lạnh lẽo thản nhiên đáp: giết thì đã giết rồi, có gì khó giải quyết đâu. Tân Đồng Đồng hừ lạnh nói: giết thì cũng đã giết rồi, nói thật là nhẹ nhàng. Nếu các hạ không cho tân gia ta một câu giải thích thỏa đáng, thì các hạ sẽ bị cường giả võ đế của tân gia ta truy sát khắp thiên hạ. Lý Vân Tiểu thản nhiên nói: người chết không thể sống lại, người còn muốn thế nào nữa? Sắc mặt của Tân Đồng Đồng lúc này mới dịu lại đôi chút nói: đúng là người chết không thể sống lại, bọn họ chết cũng được tự chuốc họa, dám ra tay vô một gã cửu thiền võ đế thì chết cũng chưa hết tội. Nhưng tân gia ta không thể để bọn họ chết một cách vô ích, nếu không sẽ khiến lòng người lạnh lẽo. Thôi thì như vậy, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập tân gia, trở thành khách khanh trưởng lão của chúng ta, chuyện hôm nay coi như trò qua. Hắn vùng tay lộ ra khí phách hiên ngang, sinh mạng của mấy tên cường giả võ tôn lập tức được hắn định đoạt. Trong lòng của kỳ phu nhân căng thẳng vô cùng, sợ Lý Vân Tiêu chấp nhận điều kiện này. Nếu vậy thì toàn bộ kế hoạch của nàng sẽ đổ bể. Hơn nữa gia nhập tân gia, nhìn từ mọi góc độ cũng là một lựa chọn không tồi. Có một gã võ tôn bị chém thành hai đoạn, chưa chết hẳn, nửa người ở trên đất lết tới, run rẩy cầu khẩn: công tử, xin người làm chủ cho chúng ta. Tân Đồng Đồng cúi xuống, khuôn mặt tràn đầy thương hại thở dài: không phải ta không muốn làm chủ cho các ngươi, mà là người chết không thể sống lại, đã chết thì mọi chuyện coi như xong rồi, hà tất phải lằng nhằng. Cho dù có báo thù cho các ngươi cũng không sống lại được nữa mà, đúng không? Cương giả võ tôn kia lập tức trợn mắt, ngã xuống tắt thở, trên không nhắm mắt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: ta không có hứng thú. Sắc mặt của Tân Đồng Đồng đột nhiên biến đổi, giọng nói lại lạnh lẽo hơn: các hạ thật đúng là to gan, vậy thì ngươi định cho ta một lời giải thích thế nào đây? Lý Vân Tiểu nói: giết bọn họ chính là lời giải thích với ngươi, nếu còn chưa đủ, vậy thì ngay cả ngươi ta cũng giết, thế nào? Tất cả mọi người đều chấn động, sắc mặt đại biến. Không ai ngờ tên tiểu tử này lại dám nói ra những lời ngoan độc như vậy. Dù là cửu thiền vũ đế, cũng không ai dám ở thành trường cốc này mà nói chuyện với công tử tân giản như thế. Khuôn mặt của Tân Đồng Đồng lạnh như băng, hiểu rõ kẻ này không thể thu phục được nữa. Ánh mắt của hắn lóe lên sát khí, lạnh giọng quát: giết! Hai cường giả sau lưng hắn lập tức bộc phát khí thế, áp lực cuồn cuộn như sóng xô, khiến cho những người tu vi thấp kém phun máu ngay tại chỗ. Tử Lăng và bốn thị nữ cũng bị chấn động mạnh, ngực như bị búa tạ đập vào, phun máu gục xuống. Cửu thiền võ đế. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn, một trận quyết đấu giữa võ đế lại sắp xảy ra, khiến cho ai cũng kinh hoàng, sợ bị liên lụy. Tân Đồng Đồng đứng lên khỏi bảo tọa, từng bước một đi xuống, giọng âm trầm: vừa hai bản thiếu gia vừa đột phá võ đế chi cảnh, chưa từng động thủ với ai, ngươi là người đầu tiên ta khai đao. Mà gã võ đế từ từ áp sát Lý Vân Tiêu, sắc mặt người của thương hội Mặc Vũ tái nhợt như gan heo, thầm kêu: nguy to rồi. Kỳ phu nhân càng thêm căng thẳng hơn, không ngừng nhìn về phía xa xa, hy vọng Nam Thúc có thể đến kịp thời. Lý Vân Tiểu thấy Tử Lăng bị thương, lập tức lạnh giọng quát, chết. Hắn vùng tay, ba thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm hiện lên trong tay phải, hóa thành ba đạo kiếm ý chém thẳng tới ba người. Ba người Tân Đồng Đồng vốn tự tin tuyệt đối, dù sao lấy ba đánh một, cơ hồ chắc thắng. Thấy đối phương một chiều hóa thành ba kiếm, muốn lấy một địch ba, bọn họ chỉ cười lạnh, huy động huyền bình đón đỡ, rầm rầm rầm. Ba luồng âm thanh va chạm, bình khí vang lên. Ba người Tân Đồng Đồng lập tức giữ người lại, vẫn giữ nguyên tư thế nghênh địch, nhưng trong mắt đã đầy vẻ sợ hãi. Người Tân Đồng Đồng lắp bắp không tin nổi, đối phương không chỉ lấy một địch ba mà còn chỉ dùng một chiêu đã kết thúc, lại càng không tin được bản thân mình lại chết ngay trong thành Trường Cốc này. Sau đó Tân Đồng Đồng hoàn toàn mất đi sinh cơ, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Hai gã cường giả Võ Đế còn lại cũng ngã theo, chết không kịp kêu. À, cái này. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngây dại, trong đầu chỉ còn một mảnh ong ong khó tin chuyện mình đang thấy. Kỳ phu nhân cũng đỡ đẫn, vốn tưởng là xem một trận chiến long trời lở đất, kiến trúc xung quanh bị phá hủy tan tành. Sau đó đi Vân Tiểu chống đỡ không nổi, đến lúc Nam Thúc kịp thời xuất hiện điều đinh. Năm người chỉ trong chớp mắt, ba gã cửu thiền Võ Đế cương đại đã ngã xuống chết ngay tức thì. Xa xa một đạo quang mang bay như tia chớp tới, ba thân ảnh vụt hiện. Một người trong đó đúng là Nam Thúc, vừa xuất hiện đã lớn tiếng hô, Nhị công tử xin hạ thủ lưu tình. Hai người đi cùng hắn đều là thuật luyện sư thất giai có uy tín ở thành Trường Cốc, quan hệ với Tần gia cũng rất tốt. Nam Thúc biết rõ tính khí hung bạo của Tân Đồng Đồng, sợ đối phương không để mặt mình nên kéo thêm hai người cùng đi, hy vọng có thể dễ bề hòa giải hơn. Ba người vừa đáp xuống liền thấy thi thể nằm la liệt, lòng của Nam Thúc trầm xuống. Đến khi nhìn thấy kỷ phụ nhân vẫn bình an, ông mới khẽ thở dài, thầm nghĩ còn chưa muộn. Tử địch dù bị thương nặng, bị hai cường giả áp chế không nhúc đích được, nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng, hiển nhiên chỉ bị ngoại thương, rất nhanh sẽ bình phục lại. Phụ nhân, người không sao chứ? Nam Thúc ân cần hỏi han, rồi quét mắt tìm kiếm. Tần nhị công tử đâu rồi? Không ai lên tiếng, kỳ phu nhân vẫn còn ngơ ngẩn chưa kịp hoàn hồn. Kỳ tử địch nhìn Lý Vân Tiêu thật sâu, lúc này mới chậm rãi nói. Nam Thúc, Tần Đồng Đồng đã chết. Chết rồi. Nam Thúc hỏi lại theo bản năng, rồi đột nhiên hoảng hốt, kinh hãi nhảy dựng lên. Cách gì? Người vừa nói ai chết cơ? Kỳ tử địch hít sâu một hơi, chỉ vào thi thể dưới đất. Nam Thúc, chính mắt người xem đi, Nhị công tử Tân Đồng Đồng đã chết rồi. Nam Thúc cùng hai gã thuật luyện sư thất giai đều hít ngược một hơi lạnh, chấn động đến run rẩy. Họ vội vã chạy đến lật thi thể mà kỳ tử địch chỉ. Quả nhiên là Tân Đồng Đồng, hơn nữa chỉ một chiêu đã vong mạng. Cái này, ai giết hắn? Nam Thúc toàn thân phát lạnh. Nhị công tử Tân gia chết rồi, đây là chuyện kinh thiên động địa ở thành Trường Cốc. Đến mức ông ta dù đạt thuật luyện sư thất giai cũng không cách nào can thiệp nổi. Hắn bị giết rồi. Một gã võ giả thường hội Mạc Vũ run rẩy, ánh mắt liên tục liếc về phía Lý Vân Tiêu, không dám chỉ thẳng vào đối phương. Nam Thúc và hai gã thuật luyện sư thất giai lập tức hiểu ra, sắc mặt nghiêm trọng đồng loạt tiến lên. Nam Thúc khẽ thở dài, chỉ cần không phải do thương hội Mạc Vũ gây ra, vẫn còn một tia hy vọng để giữ được mạng sống. Ông ta chắp tay nói với Lý Vân Tiêu, tại hạ là thuật luyện sư thất giai Nam Nhạc Ngữ, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Bọn họ đã nhìn ra thương thế của Tân Đồng Đồng bị một chiều giết chết. Người có thể làm được chuyện đó chắc chắn là cường giả Vũ Đế, tuyệt đối không phải một kẻ vô danh. Cả ba người bọn họ cùng lấy làm kỳ quái, không hiểu vì sao cả Lý Vân Tiêu lại phải đội một tấm gỗ lên đầu. Nếu sợ người của Tân gia đuổi giết thì đã không giết nhị công tử của Tân gia rồi. Lý Vân Tiêu chẳng buồn để ý đến câu hỏi của ba người, bước phải bước tới trước mặt Tử Lăng lạnh nhạt hỏi, người không sao chứ? Nam Thục thoáng lúng túng, nhưng đối phương là Võ Đế, hắn còn nói hay không cũng chẳng quan trọng. Những biến cố liên tiếp khiến Tử Lăng từ đau đớn và nhục nhã phục hồi tinh thần lại. Giờ phút này đang mới dám chắc Lý Vân Tiểu chính là vị nam tử xấu xí kia, liền vội vàng đáp, ta không sao, cảm ơn ngươi. Lý Vân Tiểu gật đầu, không sao đã tốt rồi. Nói xong hắn quay người chuẩn bị rời đi. Kỳ phu nhân hoảng hốt, vội vàng kêu lên. Đại nhân, ngài không thể đi. Lý Vân Tiêu chẳng buồn quay đầu, đi được mấy bước đã cách xa hơn 100 mét. Kỳ phu nhân càng thêm lo lắng, vội vàng hét lớn. Đại nhân, ngài mà đi, Tần gia sẽ lập tức trút hết lửa giận lên đầu chúng ta. Xin đại nhân cứu chúng ta với. Giờ đây thì nàng không còn tâm tư chiêu mộ nhân tài nữa. Giết Tần Đồng Đồng chắc chắn sẽ phải chết. Điều mà nàng sợ nhất chính là Tần gia sẽ giận dữ và diệt luôn cả thương hội Mặc Vũ. Với tác phong tàn độc của Tần gia, chuyện này là đương nhiên. Nàng chỉ hy vọng Lý Vân Tiêu có thể ở lại, ít nhất gánh bớt cơn giận của Tần gia đi. Nam Thúc cũng hoảng sợ. Nhị công tử Tần gia đã chết, đây không còn là chuyện ông có thể hòa giải nữa. Tử Lăng cũng kêu lên lo lắng. Kính xin công tử cứu giúp thương hội Mặc Vũ. Tử Lăng không biết lấy gì báo đáp, chỉ biết khấu tạ công tử thôi. Nói rồi, nàng định quỳ xuống dập đầu trước Lý Vân Tiêu. Tử Lăng hiểu rõ, lúc này chỉ có nam tử thần bí trước mắt mới có thể cứu được thương hội Mặc Vũ. Nhưng ngay khi đầu gối của nàng vừa chạm đất, một luồng sức mạnh vô hình bắn ra ngăn nàng quỳ xuống. Chẳng biết từ lúc nào Lý Vân Tiêu đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, người đã mở miệng cầu xin, ta sẽ tiện thể diệt sạch cả Tân gia, chấm dứt hậu họa cho các người. Tất cả mọi người tại hiện trường đều hít một hơi lạnh, hoảng sợ tưởng mình nghe lầm. Kỳ phu nhân sợ đến tái mặt, nàng mong rằng Lý Vân Tiêu lưu lại để tìm cách giải quyết ổn thỏa, không để lửa giận của Tân gia rơi xuống đầu mình. Còn chuyện diệt sạch Tân gia, nàng chưa từng dám nghĩ tới. Chỉ là nam tử trước mặt dường như không giống người bình thường. Chỉ tiếc hắn dùng tấm gỗ che đầu, không ai nhìn rõ diện mạo hay thần sắc của hắn. Nam Thục cũng sợ hãi, cưỡng cười mà khuyên. Công tử, lần này quá mức kinh người rồi. Tân gia là một trong hai thế lực lớn của Trường Cốc Thành. Từ xưa đến nay, Lý Vân Tiêu trực tiếp cắt ngang. Tân gia ở đâu, chỉ cho ta hướng phương. Mọi người nhìn nhau, có cảm giác chuyện này thật không thể tin nổi. Hắn thật sự muốn đến Tân gia để giết người. Đầu óc của hắn bị vào nước sao? Không trách được, liền đội tấm gỗ lên đầu. Trong đám đông, một người đàn ông trung niên bỗng chậm rãi mở miệng, giọng đầy tiếc nuối. Thành niên, bản lĩnh của người rất đáng khen, nhưng quá tự cao sẽ chỉ mang họa vào thân. Ta khuyên ngươi nên mau rời khỏi đây đi. Nam Thúc vừa nhìn thấy người này, liền hoảng sợ kêu lên. Hóa ra là Xuất Hưng Triêu đại nhân. Mọi người lập tức xôn xao. Xuất gia cũng là một thế lực lớn ở Trường Cốc Thành, ngang hàng với Tân gia. Chuyện nơi đây đã sớm kinh động toàn thành. Xuất gia hiển nhiên cũng có người theo dõi. Nam Thục vội vã nói, Hưng Triều đại nhân ở đây thật là tốt quá, mong đại nhân có thể đứng ra làm chứng. Thương hội Mặc Vũ không có ý đối địch với Tân gia. Xuất Hưng Triều chỉ cười nhạt. Tân Đồng Đồng chết bởi các ngươi, có đối địch hay không thì có gì khác biệt chứ? Một câu nói của ông lập tức khiến Nam Thúc hoàn toàn cùng thương hội Mặc Vũ rời xuống vực sâu tuyệt vọng. Đúng vậy, nhị công tử của Tần gia đã chết, Tần gia làm sao có thể tha cho bọn họ? Kỳ phu nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân thể lảo đảo suýt ngã, trong lòng thầm nghĩ, bao nhiêu năm gây dựng của thương hội Mặc Vũ cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục diệt vong. Xuất Hưng Triều liếc nhìn Lý Vân Tiêu, thản nhiên nói, thành niên này, nhìn thực lực của người chắc đã đạt đến nhị tình phụ đế, lại còn rất trẻ tuổi. Hôm nay người đã gây ra đại họa, nhưng nếu người đồng ý gia nhập Xuất gia, làm khách khanh của ta, thì ta có thể thay người gánh chuyện này, đồng thời đảm bảo thương hội Mặc Vũ bình an vô sự. Lời nói của Xuất Hưng Triều khiến người của thương hội Mặc Vũ dấy lên tia hy vọng. Lúc này chỉ có Xuất gia mới có thể cứu họ. Tử Lăng cũng khẩn cầu, nàng phát hiện Lý Vân Tiêu chẳng để ý tới ai. Chỉ nghe mỗi lời của nàng nói nên vội vàng lên tiếng. Đại nhân, cứu chúng ta với. Quả nhiên Lý Vân Tiêu chỉ lạnh nhạt đáp lời của nàng. Yên tâm, chuyện này ta sẽ kết thúc. Nói cho ta biết Tân gia đi lối nào. Mọi người choáng váng. Tên tiểu tử này thật sự cố chấp không thay đổi. Hắn định đi Tân gia giết người thật sao? Nó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Xuất Hưng Triều cũng thoáng giận dữ. Ông vốn yêu tài tiếc người, nhưng đối phương lại không hề để mắt tới ông. Không để ý đến sự khinh miệt kia, hắn lập tức cảm thấy mất mặt. Dù sao mình cũng là nhân vật lớn ở Trường Cốc Thành, bèn lạnh lùng cười nói, tốt, tốt lắm, đúng là không biết trời cao đất dày. Bản tọa ngược lại muốn xem hôm nay người chết thế nào. Hắn phật ông tay áo, vẫn lạnh lùng đứng một bên, cười nhạt nhìn kết cục của Lý Vân Tiêu và Mạc Vũ Thương Hội. Người của Mạc Vũ Thương Hội thấy Xuất Hưng Triều nổi giận, đều lo lắng khôn cùng. Vấn đề của Tân gia còn chưa biết giải quyết thế nào, giờ lại đắc tội với Xuất gia. Tư Lăng đứng đó kinh ngạc, không biết phải làm gì. Chỉ đường cũng không được, không chỉ đường cũng không xong. Nàng quay sang nhìn kỹ phu nhân cầu cứu. Bất ngờ trên trời xuất hiện một đám mây đen, cuồn cuộn kéo tới, lập tức che khuất ánh sáng của bầu trời trong xanh. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên xuyên qua tầng mây, trầm giọng quát: "Không cần ngươi đích thần đến, người của Tân gia ta tự nguyện đem mạng đến cho người giết." Trường Cốc Thành tuy lớn, nhưng tay mắt của Tân gia và Xuất gia phủ khắp thành. Vừa hai Tân đồng đồng chết, chuyện lớn thế này lập tức được báo cáo về hai nhà Tân và Xuất gia. Tân gia chủ nhân Tân Trắc Nhân ngẩn ra một chút rồi giận dữ bùng lên, ngay lập tức triệu tập cường giả vội vã kéo đến hiện trường. Trong thoáng chốc, bầu trời bị một luồng khí thế vô hình phong tỏa. Người của Mạc Vũ Thương Hội đều tuyệt vọng. Sát khí trên không trung đè nén, khiến họ không thở nổi. Lý Vân Tiêu hơi ngẩng đầu lên. Mọi người chỉ thấy hắn bình thản, ngước nhìn, thầm nghĩ. Lúc này cô hối hận cũng đã muộn, muốn chạy cũng không kịp rồi. Không ít võ giả bị áp lực khủng khiếp kia làm lạnh run lên, gần như muốn quỳ rạp xuống. Anh ngờ Lý Vân Tiêu chỉ khẽ nói: "Đến đủ chưa?" Tất cả đều toát mồ hôi lạnh. Bầu không khí sợ hãi bất giác tan bớt đi nhiều. Quả nhiên là lũ sâu bọ vô dụng. Trên bầu trời dần hiện ra hơn 10 bóng người. Người cầm đầu có một đôi mắt sắc như dao. Hai luồng ánh sáng sắc bén quét xuống, vừa liếc một cái đã thấy thi thể con trai mình trên mặt đất, lập tức kêu gào thảm thiết: con ta chết thật thế thảm." Dù là ai, con trai của mình chết thảm như thế cũng không thể không đau đớn. Cho dù bậc hào kiệt một phương cũng không ngoại lệ. Tần Đắc Nhân đau đớn gần chết, biến thành cơn giận ngút trời. Mây đen trên trời như muốn nổ tung ra. Xuất Hưng Triều biến sắc, lùi ra 100 mét, sợ cơn thịnh nộ của Tân gia lan tới gần mình. Nếu mà Lý Vân Tiêu không nể mặt, hắn cũng không muốn bị cuốn vào. Lý Vân Tiêu bình thản nói: "Nghe nói con trai người tội ác chồng chất, tra tấn thiếu nữ vô tội chết không biết bao nhiêu. Một cảnh như vậy chết đi chẳng phải là đúng người đúng tội sao?" Phía sau Tân Tác Nhân, một nam tử mặt mũi xấu xí bước lên, lạnh giọng quát: "Được nhị đệ của ta sủng hạnh, là chết là phúc phận của các nàng. Nhị đệ của ta thích làm việc thiện, ban phúc cho người, thế mà lại chết thảm thế này, có thể chém người thành 100 mảnh cũng không đủ." Lý Vân Tiêu không biết nói gì. Hắn vốn tự nhận mình là vô lại, nay mới biết mình vẫn còn quân tử chán. Lời của Tân đại công tử nghe thật nực cười, nhưng không ai dám cười, chỉ thấy sắc mặt mọi người càng thêm nặng nề hơn. Hết tập 181.